Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Quốc dân thiên hậu, nam, thêm càng. Vừa lúc này bên ngoài một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Bạch thiếu, Diệp tiểu thư đến đây, Bạch Vân Từ chính thần sắc. Tiến vào, theo hắn thanh âm. Phòng họp cửa mở, mỹ nữ quan hệ xã hội mang tiến đến một cái mặc một thân hưu nhàn quần áo cô gái. Bạch trợ lý vốn đang muốn nhìn đó là ai, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thấy được hé ra quen thuộc gương mặt, này không hắn phía trước tái quá cái kia theo lao động cải tạo đi ra nữ sinh sao? Này, thiếu gia nên sẽ không là điên rồi đi, không nói này nữ sinh tài hoa. Chỉ bằng này nữ sinh ở lao động cải tạo ngốc quá. Liền nhất định sẽ không hồng. Bất quá Bạch trợ lý dù sao cũng là nhân tinh. Không có ngay trước mặt Bạch Vân Từ nói ra. Chính là sau này lui từng bước. Có chút nếu có chút suy nghĩ nhìn Diệp Thiều Hoa. Bạch Vân Từ nói này nữ sinh so với Diệp như có tiềm lực. Nhưng là hắn như thế nào không có ở giới âm nhạc nghe qua. Bạch trợ lý nghĩ đến đây. Cảm thấy thập phần kỳ quái, không nghĩ tới hắn cái ngốc kia tử thiếu gia còn có thể đi đến cứt chó vận. Nghĩ vậy cái cô gái vừa lúc bị bọn họ xảo ngộ đến ngồi trên xe. Bạch trợ lý lập mã xuất ra di động, ở võng lạc thượng tìm tòi một chút Diệp Thiều Hoa. Đây là hiệp ước, Bạch Vân Từ chưa cùng Bạch trợ lý giải thích, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, thần sắc cực vì nghiêm túc theo ngăn kéo lý xuất ra một phần hiệp ước. Ngươi xem, nếu là không có gì không hài lòng, liền ký đi, Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới còn có thể nhìn đến Bạch trợ lý. Bất quá nàng này nhân cái gì sóng to gió lớn đã trải qua. Đổ không có gì kỳ quái thân xác, chính là nếu có chút suy nghĩ nhìn Bạch Vân Từ liếc mắt một cái. Đang nhìn đến hiệp ước sau, trên mặt hắn kinh ngạc sắc càng nghiêm trọng. Nàng tuy rằng rõ ràng chính mình là nhất định sẽ không làm cho Huy Thần giải trí lỗ vốn. Nhưng là hiện tại của nàng tình cảnh còn có thanh danh ở bên ngoài quả thật không tốt. Không nói không có công ty dám ký nàng, không thấy được ngay cả Hứa Tu đều cức không thể đãi muốn cùng nàng phiết thanh quan hệ sao. Nguyên vốn tưởng rằng lần này đến Huy Thần hiệp ước bình thường. Nhưng không ngờ đến. Người này thế nhưng cho nàng một phần S cấp hiệp ước. Này xem như một cái công ty cao nhất hiệp ước sao? Cho dù là Diệp Thiều Hoa đều có điểm muốn sao khai trước mặt người này đầu nhìn xem bên trong đến. Tột cùng trang một ít cái gì? Nàng sâu kín nhìn Bạch Vân Từ liếc mắt một cái. Ký hạ tên chính mình. Nàng ký qua sau, Bạch Vân Từ cũng tiếp nhận hiệp ước. Xoát xoát ký hạ ba chữ. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn cặp kia khớp xương rõ ràng thủ. Có vài phần thanh tuyển cảm giác, này hai tay thực nghệ thuật, không quá như là hỗn giải trí vòng. Bất quá tiếp theo giây nhìn đến hắn ký hạ ba cái long phi phượng vũ ba cái chữ to. Hơi hơi hiểu rõ, Bạch Vân Từ, a, đây là ta đêm qua lục, mới một nửa, Diệp Thiều Hoa ký hoàn hiệp ước, còn có nhân muốn dẫn nàng đi của nàng tân chỗ ở. Trước khi rời đi, nàng đưa cho Bạch Vân Từ một cái USB, yên tâm, này phân hiệp ước, người nhất định hội cảm thấy vật siêu sở giá trị, Bạch Vân Từ nhìn nàng tự tin mặt mày. Lăng một chút mới tiếp nhận đến, dùng liên tiếp khí, liên tiếp đến chính mình di động thượng, hắn nhìn đang xem di động Bạch trợ lý liếc mắt một cái. Sau đó đội ống nghe điện thoại, cho dù không hiểu âm nhạc, hắn cũng biết ngoại phóng. Cùng một bộ hảo ống nghe điện thoại, nghe được âm nhạc khác nhau, chờ truyền phát tin thời điểm, hắn vi tín sáng một chút, mở ra sau, là Bieber phát đến nhất chuỗi dài tin tức, lý lịch có thể nói là căn bản là không thể lấy ánh mắt đến xem. Phản đối tin tức cũng rất nhiều, trên cơ bản một sự tình thực dễ dàng liền tra được. Bất quá đây là Bạch ngươi cái thứ nhất quan tâm nữ nhân. Ta cảm thấy đây đều là chút biểu hiện giả dối. Cảm thấy này nữ nhân quyết đối không phải ta nhìn thấy như vậy. Cho nên ta tối hôm qua đen một chút của nàng máy tính còn có di động. Khả ngươi có biết cuối cùng đã xảy ra cái gì? Bạch Vân Từ sửng sốt một chút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm di động. Bieber không có bao nhiêu lâu liền phát lại đây hé ra ảnh chụp. Là hắn quen dùng di động cùng máy tính, mặt trên đều biểu hiện hé ra hắc để chữ viết nhầm hình ảnh. Đồ ăn, của ta máy tính tiện tay cơ liền đứng ở này trang mặt. Không bao giờ nữa năng động, ngay cả cưỡng chế tắt máy cũng không có thể. Ta dám cam đoan, này tuyệt đối là cái kia nữ nhân làm. Nhìn đến này đó, Bạch Vân Từ vốn nghĩ đến chính mình hội rất kỳ quái thực kinh ngạc. Dù sao xem Bieber như vậy tử chỉ biết này có lệnh nhân kinh hãi. Dù sao Bieber là M quốc danh hacker, nhưng mà Bạch Vân Từ phát hiện chính mình căn bản là không có chút kinh ngạc cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy, này vốn nên như thế. Bất quá hắn còn chưa kịp tưởng vì cái gì, trong tai bỗng nhiên vang lên âm nhạc làm cho hắn nháy mắt quên sở hữu. Hảo sau một lúc lâu, thẳng đến âm nhạc dừng lại, Bạch Vân Từ mới hồi phục tinh thần lại, mà phía sau, Bạch trợ lý cũng tưởng hảo theo trên mạng tra hoàn Diệp Thiều Hoa sở hữu vật lý trị liệu. Diệp Thiều Hoa một năm trước kia sự kiện huyên quá lớn. Hiện tại vô luận ở nơi nào nhất siêu đều là tin tức này. Bạch trợ lý tất cả đều xem xong rồi. Sau khi xem xong, lại nhìn hướng Bạch Vân Từ ánh mắt liền thay đổi. Ta còn thực nghĩ đến ngươi tìm được rồi một cái thiên phú nhiều người tốt. Không nghĩ tới tìm lui. Ngươi thế nhưng tìm một cái người như vậy. Tìm ai không tốt, cho dù tìm một tam lưu nhân, đều so với kia Diệp Thiều Hoa hảo. Ngươi có biết hay không? Này Diệp Thiều Hoa trên thực tế chính là sao chép Diệp Như Như. Phía trước nàng chính là tinh ngu nhân. Hiện tại ngay cả tinh ngu đều sốt ruột đem nàng đuổi ra đi. Ngươi thế nhưng còn muốn cùng người ta ký hiệp ước. Ký mấy cấp hiệp ước. Hiện tại thừa dịp còn không có phát huy pháp luật dùng được. Chúng ta chạy nhanh đem nhân đuổi đi. Bạch trợ lý cảm thấy này công ty chuyện tình quả thực không? Thể giao cho Bạch Vân Từ. Bạch trợ lý, chuyện này, ta có chừng mực. Bạch Vân Từ nhéo nhéo di động. Hít sâu một hơi, nếu Bạch trợ lý nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến hắn mâu trung rung động. Hắn luôn cảm thấy, cái kia nữ sinh thực không đơn giản. Ngay cả Bieber đều bị phản đem nhất quân. Bạch Vân Từ cảm thấy nàng hẳn là không phải hội rơi xuống như thế hoàn cảnh nhân. Như thế nào hội biến thành như vậy? Nhưng mà Bạch trợ lý lại không biết nói hắn suy nghĩ cái gì. Tuy rằng một năm, nhưng này Diệp Thiều Hoa ở trên mạng thanh danh vẫn là như vậy. Huy thần vốn liền đi xuống dưới. Ngươi còn như vậy tùy hứng. Yếu tới khi nào tài năng tiếp nhận Bạch ra. Ngươi có biết hay không? Người này cái thân thích nhóm đều nhìn chằm chằm ngươi trong tay công ty cổ phần đâu. Nghe ta, chúng ta tuy rằng không thể lấy đến Diệp Như Như. Nhưng cũng không thể lấy như vậy một người. Nhìn Bạch trợ lý sốt ruột bộ dáng. Bạch Vân Từ an nại chủ chính mình tái muốn nghe một lần ý tứ. Đem ống nghe điện thoại đưa cho Bạch trợ lý. Ngươi nghe xong, nói sau có đáng giá hay không, để lời nói với người xa lạ lại là cố gắng thêm càng một ngày tương đương. Ngày mai gặp thân ái nhóm. Hết chương.